Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tinh phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 341, Sở Chiến Với Thần. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tà Hói Audio. Thần hỏi, hiện tại đến lượt ta hỏi, Thanh Long đang ở đâu? Chết rồi, cô Mạch đáp, không có khả năng. Ta không tìm tới nó sẽ không thể chết. Không có khả năng có người giết được nó. Thật sự đã chết. Cố Mạch cua cua nghịch lân đao trong tay, nói, tên kia vẫn luôn trốn trong thanh đao này, hơn 1000 năm trước, bị người đuổi quá gắt. Bất đắc dĩ tìm một người ký sinh, là Long Nhan Nhật Giác trong các thiên sinh thánh nhân tên là Tề Diệu Huyền. Người hẳn phải biết, người mang Long Nhan Nhật Giác trời sinh đã có long mệnh, người như vậy rất không phù hợp với Thanh Long. Cho nên Thanh Long ẩn thân trong đao, mà Tề Diệu Huyền giấu đao trong người, thành công man thiên quá hải. Người đừng dùng thời gian thiên giới để người đo lường. Thiên giới của người hiện tại mới trôi qua vài năm, nhưng Thanh Long ở nhân gian đã trải qua hơn 1000 mấy trăm năm. Trong quá trình này, nương dầu hóa ruộng Thương Hải, vật đổi sau rời. Thanh Long và Tề Diệu Huyền tính kế lẫn nhau, cuối cùng Tề Diệu Huyền đánh một đòn chênh lệch thông tin với Thanh Long. Lợi dụng nhân gian pháp trận mà Thanh Long không hiểu để vây khốn đó, sau đó lợi dụng kỳ lân tổ hỏa thiêu đốt tàn hồn Thanh Long. Cuối cùng lại lợi dụng lực lượng cực hàn của bất tử nguyên, tạo ra một màn băng hỏa lưỡng trọng thiên, Thanh Long triệt để không gượng dậy nổi, liền chết. Chuyện này ta tham dự toàn bộ hành trình, giết hòa kỳ lân, thất thải khổng tước, ta đều bị lão bất tử Tề Diệu Huyền cứ lợi dụng làm đau. Cuối cùng ta giết Tề Diệu Huyền, mà một chút tàn hồn kia của Thanh Long tan biến ngay trước mặt ta. Chiến thần nguyên của Thanh Long cũng đang ở trong tay ta. Thần khẽ lắc đầu nói, ta vẫn không tin Thanh Long sẽ chết. Cố Mạch nói, xem ra năm đó ngươi thật sự là bị Thanh Long đánh cho sợ rồi. Thần ngược lại không có dấu diếm nói, ta ở thiên giới nói là vì cố kỵ nhân gian nên mới bị Thanh Long đánh bại. Trên thực tế là thật sự bị đánh không lại. Tên kia trời sinh chính là để chiến đấu, vừa có được phòng ngự không yếu hơn Huyền Vũ, lại có chiến lược vượt qua Bạch Hổ, bất tử thân của Phượng Hoàng. Bản thân hắn lại trời sinh tự mang không gian lực, cường đại toàn phương diện. Năm đó ta bị Thanh Long đánh xác thực có chút thảm, nhưng điều thực sự khiến ta sợ hãi chính là nó còn vô cùng nhàm chán. Với nó ở thiên giới ngồi xổm canh ta ròng rã 1 năm, tổng cộng giết ta hơn 3000 lần. Mỗi lần ta phục hoạt, nó đều đổi một phương pháp khác để giết ta. Cho nên đến tận bây giờ, ta đối với nó vẫn còn sợ hãi. Cố Mạch giật mình, bị một kẻ nhàm chán thấu đỉnh ngồi canh giết liên tục hơn 3000 lần còn không trùng lập, là ai cũng sẽ bị giết tới mức sinh ra bóng ma tâm lý. Phải nói rằng con Thanh Long kia cũng đủ rảnh rỗi. Thần nói thêm, nghĩ đến Thanh Long khẳng định đã nói với người nó là bị ta lừa gạt, sau đó bị giết nhầm dưới thất thánh hợp nhất. Ta lúc đó đều đã bị tê liệt, vừa phục hoạt liền bị giết. Cuối cùng vừa vặn đuổi kịp thời cơ thất thánh hợp nhất, để Thanh Long thấy ta cản tai ương. Nhưng đáng tiếc tên kia cuối cùng còn đem thần ấn mang đến nhân gian. Văn Thánh từng nói với ta chuyện này, nhưng mà thần ấn ta thật sự không biết ở đâu. Lúc ta gặp Thanh Long, nó đã sắp hồn phi phách tán. Đều chưa kịp nói thêm vài câu nó đã không còn. Nó không nhắc tới thần ấn. Được, thần khẽ gật đầu, ta tin tưởng người khinh thường việc nói dối. Cố Mạch hỏi, ta có thể hỏi thêm một vấn đề không? Thần nói, vẫn là một đổi một, thế nào? Được, Cố Mạch gật đầu, thất thánh hợp nhất còn có thể giết người không? Thần đáp, có thể. Mệnh cách thất thánh hợp nhất có thể giết thần cũng là thiên đạo quy tắc, trừ phi ta có thể thay thế thiên đạo. Nếu không, Quy tắc này liền không có khả năng thay đổi. Nhưng mà thiên đạo tồn tại không phải sinh linh, mà là quy tắc vận hành thế gian, là điểm cuối của tất cả tồn tại, không thể nào bị thay thế, không thể nào có ý chí. Cho nên việc thất thánh hợp nhất có thể đồ thần, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tuy nhiên ta đã có phương pháp ứng đối, có thể tránh đi sát chiêu của thất thánh hợp nhất. Thất thánh hợp nhất nói nghe huyền ảo, kỳ thực bản chất chính là mệnh cách đặc thù của bảy người. Sau khi gặp nhau, mệnh cách hội tụ sẽ hình thành một loại lực lượng đặc thù vừa vặn khắc chế tả. Mà cố tình sau khi bảy người có mệnh cách này tụ lại cùng một chỗ, chịu thiên đạo che chở, bất luận kẻ nào hoặc sinh linh nào cũng không có cách nào tổn thương bọn họ. Cho nên liền hình thành một hiện tượng vô cùng quỷ dị. Rõ ràng là bảy con kiến hồi yếu ớt lại có thể đồ được thanh long, còn có thể giết ta. Vì vậy ta chỉ cần có thể tránh đi sát chiêu mạnh nhất của thất thánh hợp nhất thì có thể phá được. Mà năm đó sau khi ta nhìn thấy cảnh tượng thất thánh hợp nhất giết thanh long, ta liền nghĩ ra phương pháp ứng đối. Nhưng mà phương pháp này ta khẳng định là không thể nói cho ngươi. Cố Mạch gật đầu, ta hiểu rồi. Thần nói, hiện tại đến lượt ta, ngươi là ai? Sao? Cố Mạch nghi hoặc nói, ý là gì? Thần nói, ta biết ngươi là sinh ra, đã biết. Nhưng mà ta động dụng quyền hạn của thần tra xét ngươi, lại tra cũng được kiếp trước của ngươi. Điểm này rất kỳ quái. Thế gian sinh linh, trong ức vạn sẽ có một hai sinh linh có kiếp trước. Mà trong những người có kiếp trước, lại ngẫu nhiên có một người sẽ thức tỉnh túc tuệ, cũng chính là người sinh ra đã biết. Cho nên người bình thường không quá khả năng có kiếp trước, nhưng sinh nhi chi giả tất nhiên phải có kiếp trước, mà ngươi lại không có bất kỳ vết tích gì liên quan đến kiếp trước. Trước đó ta cho rằng ngươi là thanh long chuyển thế, cho nên không tra được kiếp trước của ngươi. Nhưng mà vừa rồi khi nhìn thấy ngươi, ta liền biết ta đoán sai. Trên người ngươi có khí tức của long, nhưng con rồng này của ngươi lại không có quan hệ với thanh long. Như vậy mà thật sự tu luyện một loại võ công có thể hóa rồng. Nhưng điều này lại trái với thiên đạo quy tắc. Cho nên ta muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Chính xác mà nói là hỏi kiếp trước của ngươi là ai. Cố Mạch nói, kiếp trước của ta không phải người của thế giới này. Thần kinh ngạc nói, cho nên những võ công kia của ngươi đều là võ công của thế giới kiếp trước của ngươi. Nói cách khác, bên ngoài thế giới này còn có thế giới khác tồn tại. Có, khẳng định là có. Hơn nữa hẳn là không chỉ một cái. Cố Mạch nói, thì ra là vậy. Cảm xúc của thần hiếm thấy có chút dao động. Thì ra bên ngoài thế giới còn có thế giới. Quy tắc của thế giới kia có thể tu luyện hóa rồng. Hơn nữa ở đây đều có thể vận hành. Người có thể từ thế giới khác tới nơi này, vậy cũng có nghĩa là ta cũng có thể đi đến thế giới khác. Đã là thế giới không phải duy nhất, vậy thì vĩnh viễn không có điểm dừng. Vậy tuyệt đối sẽ có tầng thứ sinh mệnh cao hơn. Thần chậm rãi bay xuống, đi đến trước mặt Cố Mạch nói, Cố Mạch, đừng ngăn cản ta, để cho ta diệt thế. Ta muốn chế tạo một thế giới tín ngưỡng, để lực lượng và tầng thứ của ta nâng cao một bước. Về sau ta sẽ tìm tòi phương pháp đi tới thế giới khác. Người theo ta về thiên giới, đợi ta rời đi, người chính là thần mới. Người muốn để thế giới này biến thành cái dạng gì thì là cái dạng đó. Thế nào? Hoặc là ta giúp ngươi trở lại thế giới cũ, hoặc là chúng ta cùng nhau tìm tòi thế giới tầng thứ cao hơn. Thế nào? Cố Mạch kẽ lắc đầu, nói nhiều vô ích, giống như ta sẽ không khuyên ngươi buông bỏ dục vọng. Ngươi cũng không cần thiết phải nói nhiều. Đến cảnh giới này của chúng ta, làm sao có thể bởi vì lời hứa hẹn của người khác hoặc vài câu nói mà dao động ý chí nội tâm chứ? Thần thở dài một tiếng nói, đã như vậy, dù sao cũng đã đến lúc rồi, liền để ta đánh giá một chút cân lượng của ngươi. Khoảnh khắc tiếng nói của thần vừa dứt, cả tòa hoàng thành bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Gió ngừng, mây ngừng, chuông đồng dưới mái hiên cong treo lơ lửng giữa không trung, ngay cả hạt bụi cũng định hình thành bột vàng. Đây không phải sự giam cầm bình thường, mà là bản thân sự tồn tại bị cưỡng ép nhấn nút tạm dừng, Thân đứng ở đó chính là pháp tắc ngừng cố. Quanh người cố mạch hư không vô thanh sụp đổ, ước vạn sợi tơ ánh sáng màu trắng sữa lăng không mà sinh. Mỗi một sợi tơ ánh sáng đều do hư ảnh vô số tín đồ thành kính cầu nguyện quấn quanh mà thành, hội tụ thành từng sợi xiềng xích tín ngưỡng vắt ngang thiên địa. Trên xiềng xích chịu tại sự kính sợ và thần phục của ước vạn sinh linh đối với thần. Xiềng xích xoắn xuýt trong nháy mắt đem không gian nơi cố mạch đứng hóa thành một cái lồng giam do nguyện lực thuần túy cấu tạo thành. Đây không phải là sự cầm tù vật lý, mà là gông cùm xiềng xích tối cao áp đặt từ tầng diện nhận thức. Phàm là kẻ bị tín ngưỡng định nghĩa đều phải cúi đầu. Thân đành cố mạch ở trung tâm rào sát của ức vạn xiềng xích, nhỏ bé như hạt bụi. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc xiềng xích sắp sửa khép lại, triệt để định nghĩa hắn là tù nhân, cố mạch ngước mắt. Không có khí thế kinh thiên, không có quang mang chói mắt, chỉ có một loại ý chí phủ định thuần túy tuyệt đối từ trong mắt hắn lan ra. Chỉ một ánh mắt kia, tiên ngưỡng tỏa liên đủ để giam cầm thiên địa vạn vật. Khi chạm đến lĩnh vực hư vô ba trượng quanh người hắn, giống như tinh thể bằng giữa ánh mặt trời gay gắt, lặng yên không một tiếng động bắt đầu tàn rã sụp đổ. Hư ảnh cầu nguyện cấu thành xiềng xích phát ra tiếng ai mình không tiếng động, ngay sau đó tán loạn thành những điểm sáng nguyên thủy nhất trở về hư vô. Cố mạch bước ra một bước, không gian hư vô ngừng cố trước mặt hắn, giống như thế giới mặt kính vỡ nát. Mỗi một bước xuống đều có vô số mảnh vỡ không gian bay tung tóe chôn vùi bên chân. Hắn coi nhẹ khoảng cách thời không, bỏ qua gông cùm xiềng xích tín ngưỡng, bỏ qua quy tắc tồn tại do thần định ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thần. Dung mạo mơ hồ không rõ của thần dường như khẽ gợn sóng một chút. Quần sáng bao phủ bỗng nhiên trở nên vô cùng hừng hực. Thần không động, nhưng một mảnh nhỏ tồn tại nơi thần đang đứng bị cưỡng ép cất cao vặn vẹo. Thời gian quanh người điên cuồng gia tốc rồi lại chảy ngược, không gian bị gấp lại thành vô số từng mảnh vỡ, nhân quả bị triệt để đánh loạn, giống như đặt mình vào một cái kỳ điểm độc lập ở bên ngoài chư thiên vạn giới, một cái vi hình vũ trụ không ngừng sinh diệt. Do thần ý thuần túy cấu trúc, bất kỳ công kích nào, cho dù là vật thể năng lượng hay là tinh thần, trong khoảnh khắc tiến vào lĩnh vực này đều sẽ bị thời không thác loạn vô tận vô cùng nghịch lý nhân quả thôn phệ, tiêu giải, quy về hư vô. Đây là sự vận dụng tối cao của thần đối với tồn tại đứng ở thế bất bại. Động tác của cố mạch không có chút dừng lại nào. Bàn tay hắn đưa ra, nằm ngón tay khẽ mở, không có ánh sáng, không có chấn động năng lượng, thậm chí không mang theo một tia gió nhẹ. Bàn tay này phảng phất bản thân đại biểu cho một loại vô, và là vô tối cao. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm về phía kỳ điểm vặn vẹo sinh diệt xung quanh phân thân của thần, không có va chạm kinh thiên động địa, chỉ có một loại mạt trừ tuyệt đối khiến linh hồn đồng kết. Ở đầu ngón tay cũng mà chạm đến vì hình vũ trụ điên cuồng sinh diệt kia, dòng chảy thời gian thác loạn kia, tầng không gian gấp khúc kia, nhân quả luận lý trái ngược kia, tất cả nền tảng pháp tắc cấu thành thế bất bại của phân thân thần giống như chưa từng tồn tại, trong nháy mắt bị mạt trừ. Quần sáng quanh người phân thân thần bỗng nhiên tối sầm, thân đành mơ hồ kịch liệt chấn động vặn vẹo, phảng phất như hình chiếu bị nhiễu tín hiệu. Cả người do nguyện lực tín ngưỡng thuần túy ngưng tụ kia lần đầu tiên rõ ràng lộ ra dấu hiệu tán loạn. Ta đối với thế giới kia của ngươi ngày càng tò mò, ta thật sự là không thể tưởng tượng nổi đó là một thế giới thế nào, võ đạo lại có thể kinh diễm đến tình trạng như thế. Thanh âm của thần mang theo một tia chấn động kỳ dị, không còn là loại cảm giác trễ nải vượt qua duy độ trước đó, mà là trực tiếp vang lên trong tâm hồ cố mạch, mang thêm một loại kinh dị khi trực diện cùng với một tia ngưng trọng khó có thể phát giác. Không còn mưu toan duy trì lĩnh vực pháp tắc đã bị mạt trừ kia nữa, quần sáng bao phủ trên người bỗng nhiên co vào tới cực hạn, hóa thành một quang điểm trắng xóa không cách nào thẳng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ầm một tiếng, quang điểm im hơi lặng tiếng nổ tung, quang mang không cách nào hình dung tràn ngập tầm mắt cố mạch, che khuất toàn bộ hoàng thành đang đứng, thậm chí còn xuyên qua vách chướng tín ngưỡng của kết giới, đem bầu trời toàn bộ chiều dâng thành nhuộm thành một màu trắng thuần túy. Nhưng mà cố mạch vẫn như cũ hơi hợt xuyên qua quang điểm đến trước mặt thần, một đầu ngón tay ấn lên trán thần. Thần khẽ lùi lại nửa bước, sau một khắc Phong bạo ngừng lại, bạch quang rút đi. Hoàng thành vẫn như cũ tĩnh mịch, mảnh vỡ không gian chậm rãi khép lại. Thân ảnh mơ hồ kia của phân thân thần trở nên càng thêm ảm đạm, hình dáng gần như khó mà có thể phân biệt. Thân lẳng lặng lơ lửng ở trước mặt Cố Mạch, quầng sáng yếu ớt, khí tức bập bềnh. Cố Mạch chậm rãi thu hồi ngón tay, đầu ngón tay tàn lưu lại một tia khí tức tín ngưỡng tinh thuần thuộc về thần đang nhanh chóng tiêu tán. Người thắng. Thanh âm của phân thần bình tĩnh không gợn sóng, nghe không ra vui giận, chỉ có một loại chân thật siêu nhân. Nhưng mà ngươi không giết được ta, ta tin tưởng ngươi hẳn là có thủ đoạn có thể giết ta, sao không dùng đến? Cố Mạch khẽ cười. Vậy chúng ta vẫn là một đổi một. Ta nói cho ngươi phương pháp giết ta, ngươi nói cho ta biết phương pháp ngươi tránh đi thất thánh hợp nhất thế nào? Thân ảnh của thần bắt đầu tán loạn, giống như tro tàn cháy hết, điềm điềm bụi sáng bày múa. Cố Mạch, trước đây vẫn luôn là ta đánh giá thấp người, là nhận thức của ta bị hạn chế. Dù sao hạn mức cao nhất của võ đạo nhân gian nằm ở đó, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới bên ngoài thế giới còn có thế giới khác. Hôm nay gặp nhau, ta mang theo ngạo mạn cùng với định kiến mà đến. Người cho ta một gậy cảnh tỉnh, ta ở thiên giới chờ ngươi, nhất định làm tốt chuẩn bị đầy đủ, cùng với toàn lực đánh một trận. Ta xem ngươi như tồn tại giống hệt Thanh Long. Được. Cố Mạch đáp ứng. Một chút ánh sáng cuối cùng của phân thân thần triệt để tiêu tán trong không khí ngừng cố. Tín ngưỡng kết giới bao phủ hoàng thành lặng yên, không một tiếng động vỡ vụn. Thời gian ngừng cố một lần nữa lưu động, gió thổi, mây bay, chuông đồng khẽ kêu, bụi trần rơi xuống. Chương 342, vị thánh nhân cuối cùng. Ca, Sở Đồng đi tới hỏi. Huynh không sao chứ? Cố Mạch khẽ lắc đầu. Chỉ là một đạo phân thân mà thôi, không đả thương được ta. Vừa rồi trận đánh này nhìn có vẻ kịch liệt, nhưng thực tế ta và hắn đều chỉ đang thăm dò lẫn nhau. Hắn muốn thăm dò lá bài tẩy của ta, ta cũng muốn thăm dò thủ đoạn của hắn. Sở Đồng vội hỏi. Vậy thăm dò có được không? Chưa được. Ta biết mục đích của hắn, hắn cũng biết mục đích của ta. Mặc dù đã giao thủ, nhưng đều cảm thấy không thú vị, cho nên cuối cùng cứ như vậy mà qua loa kết thúc. Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn đã coi trọng ta hơn, ta cũng đã quen thuộc với sức mạnh của hắn. Muốn động chân cách thực sự thì vẫn phải đợi sau khi lên trời. Sơ Đồng nói thêm. Vừa rồi thần nói hắn còn 7 ngày nữa là có thể hạ phàm, đối ứng với thời gian trên trời. Nói cách khác, còn 7 năm nữa hắn sẽ phát động diệt thế đại kiếp. Cố Mạch nói. Thời gian này khớp, bất luận là dự ngôn của Luân Hồi Kính hay dự ngôn của Đại Nhật Ma Công đều nằm trong khoảng thời gian đó, cho nên nhất định phải trong vòng 7 năm tập hợp đủ thất thánh, cũng như lấp đầy tín ngưỡng lực cho Luân Hồi Kính. Cố Mạch khẽ gật đầu rồi nói. 7 năm là đủ rồi, hiện nay chướng ngại phía Tần Quốc đã được dọn sạch, ta chỉ cần nhân tiền hiền thánh, sau đó để triều đình các nước tuyên truyền, ta lặng lặng chờ lấy thủ lấy tín ngưỡng lực là có thể tối đa 3-4 năm là đủ. Vừa nói, huynh muội hai người liền đi về phía bên trong hoàng thành. Rất nhanh, hai người tới một tòa cung điện vắng vẻ. Cung điện này bị một tòa pháp trận bao phủ, mặc dù vẫn sừng sững trước mắt người đời, nhưng người bình thường đi ngang qua sẽ theo bản năng bỏ qua tòa cung điện này. Cho dù là ở trong hoàng thành, mỗi ngày người đến người đi đều sẽ không có ai tiến vào. Hai huynh muội đi vào cung điện, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Võ Lâm Chí Tôn Tần Quốc Lệnh Xuân Thu đã bị mấy sợi xích sắt tràn ngập lực lượng pháp trận trói buộc ở giữa đại trận. Nghe thấy tiếng động, Lệnh Xuân Thu chậm rãi ngẩng đầu đánh giá Cố Mạch và Sơ Đông một chút, bỗng nhiên kinh hãi nói. Xin hỏi có phải là cô thánh cùng với cô nữ hiệp đường diện? Nhãn lực của người cũng không tệ lắm. Sơ Đồng giơ ngón tay cái lên tán thán một câu. Yên tâm, chúng ta tới cứu người. Đối với việc Lệnh Xuân Thu có thể nhận ra huynh muội bọn họ, Sơ Đồng ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Nhân vật cao tầng của các nước trong thiên hạ hiện nay có thể nói hầu như đều đã từng gặp qua bức họa của huynh muội bọn họ, có thể nhận ra là chuyện bình thường. Các ngài mau đi đi, Lệnh Xuân Thu nói. Cô thánh, cô nữ hiệp, kẻ bắt ta không phải là người. Hai vị mau rời đi, nếu không. Ấy chả, văn thánh chứ gì. Sở Đồng lấy ra Long Lân đao, nhanh chóng chém vài nhát đứt xiềng xích nói. Người yên tâm đi, văn thánh đã bị ca ta giết rồi. Còn có một nữ nhân cũng bị giết luôn. Lệnh Xuân Thu kinh hãi. Sơ Đồng lấy ra một viên đan dược ném cho Lệnh Xuân Thu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng danh xưng nhân gian chi thánh của ca ta là thổi phồng lên sao? Lệnh Xuân Thu vẻ mặt lúng túng. Mặc dù biết Cố đại hiệp võ công cái thế thiên hạ đệ nhất, nhưng chưa từng nghĩ tới lại cao tuyệt đỉnh tới tình trạng này. Văn thánh kia chính là tiên nhân đã phi thăng đắc đạo hơn ngàn năm trước, cho nên theo bản năng cảm thấy người không bằng tiên. Cố Mạch nói, tiên phi thăng đắc đạo chung quy nói cũng chỉ là nô bộc của thần. Thế nhưng lệnh bào chủ, người thần là một trong bảy đại thiên sinh thánh nhân ở nhân gian, còn mang sứ mệnh lên trời đồ thần, thần còn có thể bị ngươi giết, huống chi chỉ là một kẻ nô bộc. Lệnh Xuân Thu vội vàng nói, Cố Thánh có phải nói là tại hạ chấp nhất quá rồi? Không biết việc Cố Thánh ngài nhân tiền hiền thánh có phải cũng liên quan đến chuyện đồ thần hay không? Cố Mạch kẽ gật đầu. Lệnh Xuân Thu vội vàng nói, tại hạ tự nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp. Trước khi bị bắt, ta cùng với Đại Tần Hoàng đế cũng từng gửi thư thương nghị qua về việc Cố Thánh ngài nhân tiền hiền thánh, cả nước cùng phụng. Tuy lúc đó không hiểu ý nghĩa, nhưng vì sự ổn định của quốc gia, ngài ấy cũng đồng ý phối hợp. Cố Mạch điểm một chỉ lên người Lệnh Xuân Thu, một đạo chân khí giúp gã hấp thu được dược lực khôi phục thương thế nói, vậy chuyện tiếp theo giao cho lệnh bào chủ ngươi, ta sẽ không giao thiệp với triều đình Tần Quốc nữa. Lệnh Xuân Thu vội vàng nói, tất đường tuần theo Cố Thánh pháp chỉ. Sơ Đồng nói thêm, sinh nhi chi chi giả, trung đồng, thiên địa dị tượng, biển lạc, lòng nhàn nhật giác, hiệu nhĩ tam lậu đều đã quy vị. Bảy đại thiên sinh thánh nhân còn thiếu một vị Vu Đỉnh Hà Mục. Lệnh Xuân Thu nghe vậy kinh nghỉ nói, Cố Thánh, các ngài đã tìm được mấy vị kia rồi, vậy thì tốt quá, vừa khéo ta biết Vu Đỉnh Hà Mục là ai. Vừa nói, Lệnh Xuân Thu nhíu mày, chỉ là người này đã biến mất 2-3 năm này, e là không dễ tìm. Cái này ngược lại không cần lo lắng, ta tinh thông thuật truy tung, chỉ cần cung cấp thông tin cụ thể của đối phương, ta có thể tìm được. Người có tướng Vu Đỉnh Hà Mục kia là ai? Lệnh Xuân Thu nói, người này ở trong thiên hạ rất có danh tiếng, là di dân của Lâu Lan Quốc. 50 năm trước, Lâu Lan Quốc bị diệt, lượng lớn di dân Lâu Lan chạy trốn, các quốc gia đánh lạn, mà Lâu Lan từ xưa tới nay nổi tiếng thịnh hành tướng thuật. Mà vị Vu Đỉnh Hà Mục giả này chính là người được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất tướng sư hiện nay, Cơ Vô Toán. Ta cùng với hắn là hảo hữu nhiều năm, cho nên hắn từng nói cho ta biết bí mật, hắn là thiên sinh thánh nhân, hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất tướng sư. Nguyên nhân rất lớn chính là nhờ có Đại Nhật Ma Công trợ giúp. Cố Mạch bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một chút nghi hoặc trước đó. Luân hồi kính không có cách nào cố ý lấy hắn làm trung tâm tiến hành thôi diễn, nhưng lúc trước khi hắn và Cơ Vô Toán lần đầu tiên gặp mặt, Cơ Vô Toán liền lấy hắn làm trung tâm thôi diễn, chuyển bọn họ đi tới Bồng Lai Đảo. Cơ Vô Toán này là thiên sinh thánh nhân, Vu Đỉnh Hà Mục, vậy thì có thể hiểu được rồi. Cũng khó trách Cơ Vô Toán có thể tính ra Long Mạch xuất thế, trong vòng 10 năm thiên hạ bình định, nắm chắc tính ra vị trí của Huyền Vũ. Cố đại hiệp, lão gia hỏa Cơ Vô Toán này 3 năm trước đột nhiên gửi cho ta một phong thư, nói hắn có việc phải rời đi, qua vài năm nữa sẽ lại tới tìm ta uống trà. Sau đó trên giang hồ liền không còn tin tức của hắn nữa, không biết đã đi đâu, e là không dễ tìm. Cố Mạch tự nhiên biết Cơ Vô Toán là phụng mệnh Càn Hoàng đi tìm kiếm Huyền Vũ, bởi vì hắn muốn tìm nhân gian Long Mạch, mà nhân gian Long Mạch không thể thôi diễn, chỉ có thể tìm được Huyền Vũ, một trong thập tam cấm kỵ trong truyền thuyết. Bởi vì các triều đại thống nhất lịch đại đều thông qua sự chỉ dẫn của Huyền Vũ tìm được Long Mạch. Cố Mạch nói, chuyện tìm Cơ Vô Toán giao cho ta, chuyện phía Tần Quốc tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua giao cho lệnh bào chủ ngươi. Cố Thánh yên tâm, ta đã hiểu, Lệnh Xuân Thu đáp. Sau đó, để tránh việc Lệnh Xuân Thu đột nhiên hiện thân tại Hoàng Thành gây ra rắc rối không cần thiết, Cố Mạch cùng với Sơ Đồng liền mang theo Lệnh Xuân Thu ra khỏi Hoàng Thành. Sau đó hai người liền trực tiếp rời đi trở về Càn Quốc, đi tới Hồng Châu tìm kiếm Thẩm gia chủ Thẩm Hào. Bởi vì Thẩm Hào là đệ tử thân truyền của Cơ Vô Toán, tất nhiên có tùy vật thân hoặc là sinh thần bát tự linh tinh của Cơ Vô Toán. Biển cả mênh mông, sóng biếc vạn khoảng, một hòn đảo cô độc như một chấm mực điểm xuyết trong đó. Hòn đảo lại không lớn, nhưng thảm thực vật lại dị thường rậm rạp, Cổ thụ chọc trời, rễ cây chẳng chịt, dây leo như cự mãng quấn quanh trên đó, tàn mát ra khí thức cổ xưa và ẩm ướt. Lúc này, tại biên giới khu vực Nguyên Sinh, một thân ảnh đang chật vật không chịu nổi chạy trốn, chính là thiên hạ đệ nhất tướng sư Cơ Vô Toán. Trước kia trên giang hồ, hình tượng đều là lão đạo nhân tiên phong đạo cốt, bây giờ lại đầu bù tóc rối, đạo bào bị gai nhọn xé rách mấy chỗ, dính đầy bùn đất lầy và rêu xanh. Trong đôi mắt già nua chỉ còn lại kinh hoàng cùng với mệt mỏi. Lão há miệng thở dốc, mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau nơi phế phủ, lồng ngực kịch liệt phập phồng như ống bể, dầu trắng lộn xộn dán trên mặt, bước chân lảo đảo, mấy lần suýt nữa thì bị rễ cây xoắn suýt vấp ngã. Phía sau lão là tiếng xì xì khiến người ta rợn cả tóc gáy và tiếng nghiền ép nặng nề. Một con hải mãng khổng lồ to bằng hai người ôm, toàn thân bao phủ vảy đen, đang dùng tốc độ kinh người xuyên qua rừng cây truy kích. Đối thủ đồng của nó bằng lãnh vô tình, gạt gào khóa chặt con mồi đang chạy trốn phía trước. Khi tức tành hồi theo mỗi lần nó thẻ lưỡi phun ra, hùn tới mức khiến Cơ Vô Toán đầu váng mắt hoa, thân rắn khổng lồ nghiền qua cành khô lá nát, phát ra tiếng răng rắc khiến người ta tim đập nhanh. Những nơi đi qua, cây nhỏ to bằng miệng bát đều bị tùy tiện đụng gãy. Ấy thật là khốn kiếp, đại xà ca, ta thật sự không có lừa ngươi mà. Vừa chạy Cơ Vô Toán vừa lớn tiếng cầu xin tha thứ. Dựa theo quẻ tượng mà xem, Huyền Vũ là thật sự ở chỗ này. Đạo sĩ thôi, con cửu mãng kia vậy mà nói tiếng người, giận dữ mắng. Ngươi còn muốn lừa ta, hôm nay ta nhất định phải ăn ngươi. Trong tiếng gầm gừ, đuôi cửu mãng cuốn lên một thân cây gãy, nện về phía Cơ Vô Toán. Cũng may Cơ Vô Toán tuy lớn tuổi, nhưng thân thủ còn tính là nhanh nhẹn, nhanh chóng cúi người tránh thoát. Nhưng ngay sau đó, thân cây gãy kia đập vào phía trước bắn ngược trở lại, trực tiếp khiến Cơ Vô Toán ngã chồng vó. Lão ngẩng đầu nhìn lên, con cửu mãng kia đã gần trong gang tấc. Trong lòng Cơ Vô Toán dâng lên một trận tuyệt vọng. Lão bà nằm trước phụng mệnh càn hoàng ra biển tìm kiếm Huyền Vũ, nhưng mà nửa tháng trước cả thuyền bọn họ gặp phải con hải mãng biết nói chuyện. Người ở trên thuyền đều đã bị ăn hơn phân nửa, sở dĩ chưa ăn hết là bởi vì biết được lão là tướng sư có thể tìm kiếm được Huyền Vũ, con hải mãng này cũng đang đi tìm kiếm Huyền Vũ. Cơ Vô Toán đã bị tức tới mức bất đắc dĩ, chỉ có thể mang theo hải mãng cùng nhau tìm kiếm Huyền Vũ. Lão hai ngày trước tính ra tung tích của Huyền Vũ, liền mang theo người và hải mãng tìm được hòn đảo này. Nhưng mà trong lòng lão biết rõ, bọn họ không giết chết hải mãng, sau khi mất đi giá trị thì nhất định sẽ bị hải mãng giết chết. Thế là liền âm thầm thương lượng với những người khác tìm cơ hội giết chết hải mãng. Trong quẻ tượng của lão, hành động hôm nay là đại cát. Nhưng lão cũng không biết tại sao, còn chưa kịp ra tay đã bị hải mãng vắt giác. Sau đó hải mãng liền nhìn chằm chằm một mình lão truy sát. Đều sắp chạy khắp hòn đảo này rồi, nhưng hải mãng vẫn kiên trì không bỏ. Bấy giờ, cái miệng rắn khổng lồ mở ra, gió tanh ập vào mặt, lộ ra hai hàng răng nọc, lóe ra hàn quang u lam sâu trong khoang miệng, là vực sâu hắc ám khiến người ta tuyệt vọng. Cái miệng máu kia đủ để đem người của lão nuốt chửng. Ta xong đời rồi. Cơ Vô Toán trong lòng bi ai một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Tuy nhiên đợi một hồi lâu, cơn đau dữ dội và bóng tối trong dự đoán lại không giáng lâm. Thời gian phảng phất ngừng cố, cơn gió tanh khiến người ta hít thở không thông kia dừng lại, tiếng nghiền ép kinh khủng biến mất, ngay cả tiếng xì xì khiến người ta da đầu tê dại kia cũng im bặt. Tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió biển thổi qua ngọn cây nức nở, cùng với tiếng tim đập như trống nổi của chính mình vang vọng trong màng nhĩ. Cơ Vô Toán nhắm chặt mắt, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh thuận theo thái dương chảy xuống, nhỏ vào bùn đất. Lão không dám mở mắt, sợ đây chỉ là ảo giác trước khi chết. Lại qua vài nhịp thở, vẫn như cũ, không có bất kỳ động tĩnh gì. Cơ Vô Toán mới dám lấy hết dũng khí bình sinh, run rẩy, cực kỳ chậm chạp mở ra một khe hở. Cảnh tượng chớp mắt khiến lão lập tức ngây dại. Cái đầu rắn khổng lồ dữ tợn kinh khủng kia cứ như vậy lơ lửng dừng lại ở trước mặt của lão không đến 3 thước. Miệng rắn vẫn còn mở lớn, răng nanh tùm, nhưng đôi đồng thụ bằng lãnh kia lại triệt để mất đi tất cả thần thái, ngừng cố một loại kinh ngạc khó có thể tin. Thân rắn to lớn mềm nhũn nằm ở trên đất, không một tia sinh cơ. Chết rồi. Cơ Vô Toán trợn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy sự khốn hoặc cực độ, cùng với sự mờ mịt sau khi sống sót qua tai nạn. Lão theo bản năng duỗi ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí chạm vào vải rắn lạnh băng gần trong gang tấc. Cảm xúc cứng rắn, lạnh lẽo, không hề có sinh cơ. Sao lại cứ thế mà chết? Chẳng lẽ là ông trời phù hộ? Cơ Vô Toán rất là kinh ngạc. Đúng lúc này, lão đột nhiên nghe thấy một giọng nói bình tĩnh. Con cự mãng này là một trong những nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh. Thần trí của Bạch Ngọc Kinh hẳn là vừa mới bị ai đó xóa bỏ, cho nên con cự mãng này cũng theo đó mà chết. Cơ Vô Toán trước đó ở Bồng Lai đảo từng tận mắt nhìn thấy hiện tượng tất cả mọi người trên đảo đều là nhân gian thể của Bạch Ngọc Kinh, cho nên ngược lại còn có thể hiểu được, liền gật đầu nói: "Ồ, thì ra là vậy." Tuy nhiên lão chưa nói xong, đột nhiên liền ý thức được điều không thích hợp. Nơi này làm sao còn có thể có người trả lời nghi hoặc của lão? Lão chậm rãi quay đầu. Thậm chí nụ cười sống sót sau tai kiếp trên mặt còn chưa kịp hoàn toàn nở rộ, thì thấy phía sau lão cách đó không xa, tòa ngọn núi mọc đầy cây cối xanh um tùm mà trước đó lão vẫn luôn coi là đỉnh núi cao nhất kia, vậy mà động. Bề mặt thân núi khổng lồ, bao phủ không biết bao nhiêu bùn đất, nham thạch và thảm thực vật rậm rạp năm tháng. Lúc này đang giống như vỡ tường mục nát, là tà bóng ra từng mảng. Trong tiếng nổ vang đình tài nhức óc, hai khe hở to lớn khó có thể tưởng tượng chậm rãi nứt ra ở trên thần núi. Sâu trong khe hở không phải là núi đá mà là mí mắt. Ngay sau đó, hai con mắt to lớn như hồ nước nhỏ thâm thúy, bao hàm tang thương cùng với tuế nguyệt vô tận, chậm rãi mở ra sau những núi đá bong chóc và cự mộc đổ rạp. Đồng từ kia hiện ra một loại màu nâu vàng cổ xưa, phảng phất như hổ phách ngưng cố hàng tỷ năm thời gian, đạm mạc nhìn xuống Cơ Vô Toán nhỏ bé như hạt bụi phía dưới. Cùng lúc đó, đại địa dưới thân Cơ Vô Toán cũng đang kịch liệt nâng lên, nứt ra, cùng với bùn đất, tảng đá xung quanh bị một cỗ lực lượng không thể kháng cự ủi lên, lật tung. Vết nứt của bùn đất và nham thạch nhanh chóng lan tràn, lộ ra phía dưới không phải là tầng nham thạch, mà là một mảnh mai rùa màu nâu đậm to lớn tới mức vượt qua sức tưởng tượng, che kín những đường vân cổ xưa mà huyền ảo. Những đường vân kia giống như phù văn thiên nhiên, lại giống như lòng sông khô cạn, mỗi một rãnh sâu đều không thấy đáy, tràn ngập cảm giác nặng nề và tang thương khó có thể diễn tả bằng lời. Nương theo tiếng vang rung trời truyền đất và càng nhiều bùn đất cự thạch sụp đổ, Cơ Vô Toán rốt cuộc thấy rõ toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Đây đâu phải là hòn đảo gì. Nơi chân của lão đang đứng, nơi lão trước đó leo trèo chạy trốn, ngọn núi rừng rậm, đại địa trong mắt lão, vậy mà là toàn bộ đều sinh trưởng, bao phủ trên mai của một con cự quy to lớn tới mức đủ để điên đảo tất cả nhận thức của lão. Hình thể của con cự quy này đã không thể dùng ngôn từ để hình dung. Mai của nó chính là một hòn đảo chân chính. Ngọn núi nơi hai con mắt hồ nước kia không lâu tọa lạc chẳng qua là cái đầu lâu cao ngẩng lên của nó. Vạch đá trèo leo ở rìa hòn đảo mà Cơ Vô Toán tưởng tượng trước đó, bây giờ nhìn lại rõ ràng là rìa mai cao nhất của cự quy. Cả hòn đảo đều đang theo sự thức tỉnh của cự quy mà chậm rãi di động nâng lên. Nước biển giống như thác nước từ tứ chi khổng lồ và rìa của mai của nó trút xuống, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Đại dương xung quanh bị khuấy động, nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ Vô Toán tê liệt ngồi trên mai rùa đầy những đường vân, ngước nhìn cái đầu lâu khổng lồ đang chậm rãi chuyển động như ngọn núi, mang theo ý vị thầm thị quan sát xuống vào đôi mắt nâu vàng tang thương kia, đại não trống rỗng. Huyền Vũ thực sự tìm được rồi. Rung động không gì sánh kịp, giống như sóng to gió lớn trong nháy mắt nhấn chìm tất cả suy nghĩ của Cơ Vô Toán. Lão cảm giác mình nhỏ bé đến ngay cả một hạt bụi cũng không bằng trước mặt thần thú to lớn này. Thời gian phảng phất đều mất ý nghĩa. Đôi mắt nâu vàng khổng lồ kia giống như hai vầng mặt trời lặn trầm tĩnh, lặng lặng chiếu rọi tất nền nhỏ bé của lão. Cờ Vô Toán hai chân nhũn ra, tê liệt ngã ngồi. Đầu của Huyền Vũ từ trên mây lao xuống, nhìn Cờ Vô Toán mở miệng nói: "Người không phải vẫn luôn tìm ta sao? Ta hiện tại hiện thân rồi, ngươi lại sợ cái gì?" Cơ Vô Toán lập bập nói: "Ta là đang tìm ngài, nhưng cũng không ai nói cho ta biết Huyền Vũ lại to như vậy. Ta nên mọc nhỏ một chút." Huyền Vũ hỏi. Cơ Vô Toán cười khan một tiếng: "Ngược lại cũng không cần phiền toái như vậy. Người là vì tìm kiếm nhân gian long mạch mà đến đúng không?" Huyền Vũ hỏi. Cơ Vô Toán vội vàng nói, phải, tiền bối có thể cho ta biết không? Huyền Vũ chậm rãi trả lời, người khác không được, nhưng mà ngươi thì được. Cơ Vô Toán thụ sủng nhược kinh, nghi hoặc nói, tại sao? Bởi vì ngươi là thiên sinh thánh nhân, hiện nay một vòng thất thánh đồ thần chi kỷ sắp tới. Nói cho ngươi, vừa khéo ngươi có thể lên đường đi đồ thần cứu nhân gian Long Bạch ra. Ý tiền bối là nhân gian Long Bạch đang bị vây khốn? Cơ Vô Toán nghi hoặc. Bị thần vây khốn ở trong Cô Luân Sơn, bởi vì thần muốn lấy trộm nhân gian khí vận, cho nên hắn không cho phép nhân gian tiến vào thời đại thống nhất chân chính. Mà sự tồn tại của nhân gian Long Mạch chính là để sau khi thiên hạ phân liệt mau chóng, để thiên hạ trở về đại thống nhất hòa bình. Thần vì để ngăn cản nhân gian Long Mạch, liền bắt nó đi vây khốn ở trong Cô Luân Sơn. Cơ Vô Toán nghi hoặc, tiền bối vì sao lại biết rõ ràng như vậy? Huyền Vũ đáp, bởi vì nhân gian Long Mạch 2000 năm trước vẫn luôn do ta cấm. Thần là từ trên lưng của ta bắt nhân gian Long Mạch đi, ta cũng bị bắt đi luyện thành binh khí. Cái gì? Cơ Vô Toán vẻ mặt mộng bức. Huyền Vũ lại nói, nhưng đó chỉ là phân thân của ta, chân thân của ta trốn đi rồi. Không nói đùa, chính ta cũng không biết ta có bao nhiêu phân thân, cho nên người nếu có tâm tư gì khác cũng có thể tìm người tới săn giết ta. Ta cam đoan để các ngươi thành công. Cơ Vô Toán giơ ngón tay cái lên, hồi lâu sau mới từ trong miệng nặn ra được một câu tán thán. Tiền bối thật hào phóng. Huyền Vũ khẽ run lên, một mảnh mai rùa lớn chừng bàn tay sáng long lanh bay tới trước mặt Cơ Vô Toán. Nó mở miệng nói, cây mai này có thể giúp ngươi tìm được tung tích của nhân gian Long Mạch, đồng thời còn có thể để ngươi đối thoại được với nhân gian Long Mạch. Nó sẽ tự nhiên thân cận ngươi, ở một mức độ rất lớn có thể ảnh hưởng đến phán đoán của nó, để nó lựa chọn quốc gia mà ngươi chọn. Nói xong, Huyền Vũ chậm rãi bắt đầu lặn xuống, tiếp tục nói, mau trở về đi, ngươi là thiên sinh thánh nhân, đồ thần chi kỷ sắp tới, mau đi hoàn thành sứ mệnh của ngươi đi. Chương 343, đêm trước quyết chiến. Nhân gian Long Mạch thông qua tiến vật của Cơ Vô Toán do Thẩm Hào cung cấp, Cố Mạch thành công xác định được hành tung của lão. Ngay sau đó, hắn dùng nghịch lần đào xé rách không gian, trực tiếp đưa nhóm người Cơ Vô Toán trở về Càn Quốc. Lúc này, tại ngoại thành Trường An Càn Quốc, mấy người Cơ Vô Toán vẫn còn trong trạng thái hoảng hốt, trong nháy mắt tràn đầy vẻ khó tin. Ngày hôm qua, sau khi tình cờ gặp được Huyền Quy, Cơ Vô Toán cùng với vài người đồng hành liền bắt đầu trở về. Theo dự tính ban đầu của họ, dù quãng đường trở về có ngắn hơn bớt đi do nhiệm vụ tìm kiếm Huyền Quy, nhưng ít nhất cũng phải mất nửa năm trời. Kết quả bọn họ vừa mới xuất phát chưa đầy một canh giờ thì gặp Cố Mạch từ trên trời giáng xuống. Sau khi biết nhiệm vụ của họ đã kết thúc, Cố Mạch liền tiện tay vạch ra một vết nứt giữa hư không, ném cả bọn họ vào trong. Rồi sau đó, đợi đến khi bọn họ hoàn hồn, bản thân đã lại xuất hiện ở bên ngoài thành Trường An. Cái này ta không phải đang nằm mơ chứ? Cơ Vô Toán tự tát mạnh vào mặt của mình một cái, cảm nhận được cơn đau rát, lúc này mới quay sang nhìn Cố Mạch với vẻ mặt kinh hãi lắp bắp hỏi, Cố đại hiệp, ngài làm thế nào vậy? Chuyện này... Mấy người còn lại cũng đều là vẻ mặt chấn động tột độ. Cố Mạch không giải thích nhiều, chỉ vất tay nói, các người ra biển 3 năm, thế đạo bên ngoài đã thay đổi rất nhiều, sau này các người sẽ rõ. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, dù thế nào cũng không nghĩ thông, cho dù thế đạo có thay đổi lớn đến đâu cũng không thể trở nên tà môn đến mức này chứ. Được rồi, các ngươi vào hoàng thành phục mệnh trước đi, Cơ tiên sinh, sau này ngươi cũng đừng đi đâu nữa, an tâm chuẩn bị cho đại sự thất thánh đủ thần, đừng hỏi nhiều ta, có gì thắc mắc cứ tìm bệ hạ mà giải đáp, ngày ấy cũng là thiên sinh thánh nhân đấy. Dứt lời, Cố Mạch cũng không nói gì thêm, rồi xoay người rời đi. Lần này đi tìm Cơ Vô Toán, điều tiếc nuối duy nhất là hắn đến trễ một chút, không kịp gặp mặt Huyền Quy. Nhưng mà chuyện này cũng không tính là đại sự gì. Dù sao theo lời của Cơ Vô Toán, con Huyền Quy kia là một kẻ ẩn nhẫn toàn cầu đến cực điểm, có muốn gặp cũng chưa chắc đã thấy được chân thân. Nhóm người Cơ Vô Toán vừa quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy Cố Mạch bước một bước vào vết nứt không gian, lập tức đã biến mất không thấy tăm hơi. Thật là thần nhân vậy. Cơ Vô Toán cảm thán một câu, rồi lập tức dẫn theo mấy người đồng bạn vào thành, đi thẳng đến hoàng cung. Sau khi xác minh thân phận, Cơ Vô Toán liền được Càn Hoàng triệu kiến tại ngự thư phòng. Cơ Vô Toán kể lại sức lực trải nghiệm 3 năm qua cho Càn Hoàng nghe, đồng thời dâng lên mảnh mai rùa mà Huyền Quý tặng. Càn Hoàng nhẹ nhàng vuốt ve mảnh mai rùa nói: "Mảnh mai rùa này Cơ tiên sinh cứ giữ lấy đi, để lúc vào Côn Luân Sơn tìm nhân gian long mạch vẫn phải cậy nhờ vào tiên sinh. 3 năm qua tiên sinh đã vất vả rồi." Cơ Vô Toán đáp: "Vất vả thì không đáng kể, chỉ là lênh đênh trên biển suốt ngày thật sự quá khô khan. Nhưng ngày tháng đó đánh chết ta cũng không muốn trải qua lần thứ hai." Càn Hoàng trầm giọng: "Làm khổ tiên sinh rồi, chậm muốn sắc phong tiên sinh làm khâm thiên giám. Thôi thôi thôi đừng." Cơ Vô Toán vội vàng cắt ngang lời của Càn Hoàng: "Bệ hạ, ban thưởng gì đó thì không cần đâu. Ngàn vạn lần đừng phong quan cho ta. Nếu ta muốn làm quan, từ sớm đã chấp nhận triều đình chiêu mộ rồi. Ta quen sống cảnh nhàn tản. Nhưng tiên sinh vì giang sơn đại càn ta buôn ba, không quản ngại gian khổ, trẫm cũng không thể làm ngơ công lao của tiên sinh." Càn Hoàng nói. Cơ Vô Toán cười khẽ: "Bệ hạ tái mà, nói đúng ra cũng chẳng biết mình là người nước nào. Sở dĩ nguyện ý vì càn quốc buôn ba tìm kiếm nhân gian long mạch là bởi vì bệ hạ là một bậc nhân quân. Ta hy vọng càn quốc dưới sự dẫn dắt của bệ hạ sẽ ngày càng hưng thịnh. Mọi việc ta làm đều là tự nguyện." Càn Hoàng chắp tay: "Đa tạ tiên sinh đã công nhận đạo vi quân của trẫm." Cơ Vô Toán nói tiếp: "Vốn dĩ chúng ta còn cần ít nhất nửa năm mới có thể trở về, là Cố đại hiệp đã ra biển đưa chúng ta về. Cố đại hiệp nói bệ hạ cũng là tiên sinh thánh nhân, chuyện này là thật sao?" "Phải, trước đó Cố thánh cũng đã nói cho trẫm biết, Cơ tiên sinh chính là vị tiên sinh thánh nhân cuối cùng mà chúng ta tìm kiếm. Chắc hẳn là Cơ tiên sinh cũng đã nhận được chỉ dẫn của Đại Nhật Ma Công rồi chứ? Đã biết chuyện Thất Thánh Đồ Thần chưa?" Cơ Vô Toán gật đầu: "Phải, 33 năm trước ta đã có được Đại Nhật Ma Công. Nửa năm trước Đại Nhật Ma Công lại tìm đến ta, báo cho ta biết đại kiếp diệt thế sắp đến, cần ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể phải lên trời đồ thần. Ngày ý của bệ hạ là 7 vị thiên sinh thánh nhân đều đã tìm đủ rồi." Càn Hoàng đáp: "Không sai, Trung Đông là Sở Đế Tiêu Chấu Lâm, Thiên Địa Diệt Tượng là Võ Lâm Khôi Thủ Sở Quốc Diệp Thần, Nhiều Hỷ Tam Lậu là Võ Lâm Chí Tôn Tần Quốc Lệnh Xuân Thu, Biển Lạc là Kiếm Tông Đại Càn Ta Tề Thiên Xu, Long Nhàn Nhật Giác là trẫm, Cơ tiên sinh ngài là Khư Đỉnh Hà Mục, còn Cố Mạch là Sinh Nhi Chi Chi." Cơ Vô Toán nghi hoặc: "Cố thánh mà bệ hạ nhắc tới là Cố đại hiệp?" Càn Hoàng khẽ gật đầu: "Mấy năm nay tiên sinh xuất hải, thế đạo thiên hạ biến hóa rất lớn. Hiện nay Cố đại hiệp được chư quốc trong thiên hạ tôn phụng là nhân gian chí thánh. Ngày ấy hạ pháp chỉ thiên hạ chỉ qua, hiện giờ các nước đều đã ngừng chiến toàn diện." "Lại là thế, Cố đại hiệp ủy vũ." Cơ Vô Toán tán thán một câu rồi hỏi: "Vậy đã tìm đủ thất thánh, khi nào thì lên trời đồ thần?" Càn Hoàng đáp: "Có hai việc, một là 7 vị tiên sinh thánh nhân đều không phải là kẻ cô độc, đặc biệt là trẫm và Tiêu Chấu Lâm đều cần phải bàn giao xong xuôi mọi việc trước khi lên trời đồ thần. Ngoài ra lần đồ thần này chủ yếu dựa vào Cố thánh, mà hiện tại Cố thánh đang chuẩn bị, đợi khi ngài ấy chuẩn bị xong hạ lệnh, chính là ngày chúng ta lên trời. Mặc dù đi Tần Quốc một chuyến, lại ra biển một chuyến, nhưng thực tế khoảng cách từ lúc Cố Mạch rời khỏi thành Lâm Giang mới chỉ một ngày, hai huynh muội hắn lại trở về nhà. Tuy nhiên lần này Cố Mạch vẫn không thể ở lại bao lâu, chưa đến nửa tháng hắn đã nhận được chiếc thư của Trác Thanh Phong. Phía Tần Quốc đã chính thức bắt đầu tuân theo lệnh thiên hạ chỉ qua. Tần Hoàng cũng đích thân đứng ra, cả nước tôn phụng nhân gian chí thánh, đồng thời truyền đạt ý chỉ cho các nước chư hầu dưới trướng Tần Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Cố Mạch lại bắt đầu bận rộn, bắt đầu đi khắp nơi hiển thánh trước nhân gian. Một lần bận rộn này kéo dài suốt 3 năm ròng rã. Trong 3 năm này, triều đình của hơn 10 quốc gia trong thiên hạ đều ra sức tuyên dương danh tiếng của nhân gian chí thánh. Cố Mạch lại càng diễn một màn chu du liệt quốc, không phải đang hiển thánh ở trước mặt người đời thì cũng là đang trên đường đi hiển thánh. Cũng may có triều đình các nước toàn lực tuyên truyền, chỉ mất 3 năm, lực lượng tín ngưỡng và luân hồi kính cần rốt cuộc đã đủ. Cố Mạch gửi thư cho 6 người: Tiêu Chấu Lâm, Diệp Thần, Càn Hoàng, Tề Thiên Xu, Lệnh Xuân Thu, Cơ Vô Toán, hẹn ước rằng rằm tháng riêng năm nay sẽ cùng nhau tới Côn Luân Sơn. Tết năm nay Cố Mạch và Sơ Đông không đi chúc Tết khắp nơi như mọi năm, mà chỉ ở lì trong nhà, thi thoảng mới ra ngoài đi dạo, hoặc là Sơ Đông cùng với Hồng Y ở nhà bày vẽ các loại món ngon. Thời gian cứ thế trôi nhanh. Chẳng mấy chốc đến rằm tháng giêng đã qua, thời gian bước sang ngày 16 tháng giêng. Sáng sớm tinh mơ, trời còn chưa sáng tỏ, Sơ Đông đã dậy sớm bắt đầu tự tay nấu nướng. Hôm nay nàng làm đều là những món ăn ngon gia đình đơn giản, thường gặp nhất là những món mà hai huynh muội bọn họ ăn nhiều nhất khi còn đi áp tiêu. Đưa cơm nước lên bàn, Sơ Đông không đi gọi Cố Mạch mà chỉ lặng lặng ngồi chờ. Bữa cơm này chỉ có hai huynh muội bọn họ ăn, cả Cố phủ yên tĩnh tới lạ thường. Tất cả gia thân hộ vệ đều không xuất hiện, bao gồm cả Hồng Y và Cẩm Sư cũng vắng mặt. Bữa cơm này có chút trầm mặc. Rất nhanh cơm nước xong xuôi, Cố Mạch ra cửa, Sơ Đông theo sát phía sau. Đi tới cửa phủ, Cố Mạch quay đầu mỉm cười, từ từ giơ tay lên. Sơ Đông vươn đầu qua, nhẹ nhàng cọ cọ vào tay Cố Mạch, sau đó ngẩng đầu, mở to đôi mắt long lanh, gọi một tiếng ca. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, không cần tiện nữa, ta rất nhanh sẽ trở về, yên tâm, sợ không có nguy hiểm gì đâu. Muội biết, Sơ Đông nói, ca ca của muội là lợi hại nhất trên đời. Cố Mạch cười khẽ, chậm rãi xuôi người, nhẹ nhàng vất tay, ta đi đây. Đi được vài bước, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi của Sơ Đông. Ca! Cố Mạch quay đầu, chỉ thấy Sơ Đông đeo cái hòm sách lớn kia, cười ngây ngô nói, ca, muội ở nhà đợi huynh về, huynh còn phải đưa muội đi sấm đảng giang hồ, chọc nã tội phạm truy nã nữa đấy. Được. Cố Mạch không trực tiếp phá không rời đi, mà giống như một người bình thường đi bộ ở trong thành Lâm Giang, dạo bước trong tòa thành chứa đựng hơn một nửa ký ức của kiếp này. Hắn đi qua đầu ngõ Thanh Bình, đi ngang qua chùa Hoa An, lại đến trước cửa tiêu cục Trường Phong năm xưa từng ở mấy năm, dừng lại một chút. Ngay khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Cố Mạch đột nhiên dừng bước, mở miệng hỏi, vị bằng hữu phía sau đã đi theo cả một đoạn đường rồi, có gì chỉ giáo, chi bằng hiện thần nói rõ. Phía sau truyền đến một giọng nữ thành lãnh, Cố thiếu hiệp xin chớ hiểu lầm, tại hạ không có ác ý. Cố Mạch chậm rãi xoay người, từ trong hẻm một nữ tử bước ra, vận một bộ váy dài lăng là màu nguyệt bạch. Nếu đặt giữa đám đông, nàng cũng thuộc hàng mỹ nữ trăm người mới có một, nhưng mà trong mắt Cố Mạch hiện giờ đã nhìn quen mỹ nhân. Dung mạo nữ tử này thực sự chỉ ở mức bình thường, nhưng cố tình nữ tử này đã khiến trong lòng Cố Mạch dâng lên một trận rung động, bởi vì đây là một nữ tử Cố Mạch chưa từng gặp, nhưng lại rất quen thuộc, rất quen thuộc. Cũng là nữ tử duy nhất trên đời này ngoài Cố Sư Đồng chưa từng ôm Cố Mạch. Hai người nhìn nhau, yến tâm đương cười, bởi vì câu đối thoại vừa rồi của bọn họ chính là những lời họ nói với nhau trong lần đầu tiên gặp gỡ. Cố Mạch cũng khẽ cười nói, Yến cô nương đã lâu không gặp. Người này chính là dẫn đường khi Cố Mạch làm chốc đông nhân, cũng là lão bản của Truy Phong Lâu, nơi duy nhất Cố Mạch từng gia nhập, Yến Tam Nương. Sự tồn tại của Yến Tam Nương đối với Cố Mạch rất đặc biệt. Năm đó khi hắn vừa thức tỉnh túc tuệ trở lại thành Lâm Giang, người đầu tiên đến kết giao với hắn chính là Yến Tam Nương. Sau đó cũng là Yến Tam Nương giúp hắn an bài mọi sự. Về sau hai người hợp tác rất lâu, Yến Tam Nương cũng trở thành một trong những người bằng hữu tốt nhất của huynh muội hắn. Sau này nhà Yến Tam Nương xảy ra chuyện, Truy Phong Lâu bị hủy, Yến Tam Nương sau khi biết được nỗi khổ tâm của phụ thân mình đã buông bỏ, được giải thoát, sống một cuộc đời chính mình, bắt đầu theo đuổi mơ ước thuở nhỏ là đi du lịch giang hồ, đi khắp non sông. Từ biệt năm ấy, thấm thoát đã 10 năm, Yến Tam Nương đi đến trước Cố Mạch, ngắm nhìn hắn một hồi lâu nói, đã lâu không gặp, Cố Mạch, vừa rồi ta còn đang nghĩ liệu ngươi có nhận ra ta hay không. Tạm hết chương 343. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.